Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 105, vùng quê nhị xưởng, 15, Cố Hề Lịch, món chính giống như chỉ có cơm, ta muốn ăn chén mì điều có sao, người nghe nghe này chén thịt kho tàu ruột già nhiều hương, thực thích hợp làm mì sợi thêm thức ăn, nói các ngươi làm thượng đế trưởng cái mũi không có, các ngươi có khứu giác sao? Nếu ngươi nghe được đến, nhất định cũng cảm thấy hương. Cái này làm cho ta nhớ tới. Ta mới vừa tiến cái thứ nhất lĩnh vực thời điểm, gặp được một cái xinh đẹp tỷ tỷ. Nàng làm tay cắn bột siêu ăn ngon. Sau lại nàng còn làm một đạo bánh canh. Bên trong thả cà chua, trứng gà cùng rau xanh. Lải nhải, có đôi khi nói cái này khó ăn, cái kia không thể ăn. Còn muốn nói vừa nói như thế nào chế tác mới ăn ngon. Ở thượng đế xem ra, giống nàng nói làm như vậy cũng không thấy được ăn ngon. Chỉ là càng hợp nàng ăn uống mà thôi. Đây là cái bắt bẻ quái. Cũng khen có chút thức ăn hương vị tốt thời điểm, nhưng tái hảo đồ ăn. Khen không tính xong, nàng còn có tân yêu cầu. Tỉ như nàng khen thịt kho tàu ruột già ăn ngon. Giây tiếp theo liền phải tới chén mì trang bị ăn. Đồ vật không có ăn ít một ngụm, miệng không có dừng lại một lát. Thượng đế có điểm tưởng niệm nàng chơi người sói sát khi. Những cái đó thanh tĩnh thời gian. Thượng đế liền kỳ quái. Nàng như thế nào không bị giết chết đâu. Cố Hề Lịch, vào A chàng chơi kịch bản sát. Vào B chàng chơi người sói sát. Ta còn tưởng rằng C chàng lại có cái gì táng tận thiên lương trò chơi chờ chúng ta. Không nghĩ tới thật đúng là mời chúng ta ăn cơm mơ siêu chính là thành ý không đủ. Chuẩn bị đồ ăn thiếu một chút, ta thích ăn cơ bản không có, đây là nói bậy. Đồ ăn mấy chục loại, một chút đều không ít, hơn nữa nàng ăn đến so với ai khác đều nhiều. Cố Hề Lịch đơn phương đuổi kịp để tán gẫu. Trên thực tế một đôi mắt cũng không chỉ là nhìn băng truyền thượng một mâm từ nàng trước. Mặt trải qua đồ ăn phẩm, mà là càng nhiều chú ý ngồi ở bên cạnh bàn du khách. Bọn họ ba người đến thời điểm, bên trong có đã có hai cái du khách ở dùng cơm. Xem bọn họ trước mặt đôi đến cũng không cao tiểu cái đĩa. Liền biết này hai người sẽ không vào cửa sớm bao lâu. Này hai cái đều là nam nhân, nhìn đến ba người tiến vào gần chỉ là ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua. Đại gia tựa hồ đều thực mỏi mệt, không ai có mở miệng nói chuyện sức lực. Lúc này... chỉ có ngon miệng đồ ăn có thể cho người một chút an ủi. Chỉ cần bụng không phải động không đáy, tổng hội ăn no, mỹ vị đồ ăn bình phục người cảm xúc, ngắn ngủi phóng, túng lúc sau, các du khách lại đến vì tìm kiếm rời đi lĩnh vực phương pháp mà nỗ lực. Đại gia ăn ý thân thiện lên, bọn họ từ trên bàn cơm rời đi, ngồi vào bên cạnh trên sofa, không có vô nghĩa, bắt đầu giao lưu tình báo. Áo đen nam nhân cũng lại đây, hắn một người ngồi ở đơn người trên sofa, cùng các du khách bảo trì gần 2 mét khoảng cách, cũng không biết hắn dịch cái địa phương có gì dùng. Đương nhiên, hắn ôm cái quỷ dị oa oa, các du khách cũng rất vui với cùng hắn bảo trì khoảng cách. Này hai cái nam nhân trao đổi một ánh mắt, trong đó một người mở miệng nói, các người 7 cá nhân vào A một chàng lúc sau. Môn liền đóng lại, bên ngoài quá nhiệt, căn bản ngốc không được, cũng không thể tổng ở bên ngoài. Ta cùng hắn còn có mặt khác 3 cá nhân liền vào A2 chàng. Thượng đế chỉ dẫn chúng ta chơi, mật thất chạy thoát trò chơi. Chơi thời điểm đã chết một người, sau đó chúng ta vào B1 chàng. Chơi người sói sát, nhân số không đủ, vong linh tới thấu, chúng ta là người tốt một phương. Mặt khác hai người là lang phương trận doanh, bọn họ thua người, liền lưu tại B1 chàng. Nói như vậy, mỗi một building bên trong đều là bất đồng trò chơi nội dung. Chơi loại nào trò chơi, liền xem ngươi tiến chính là nào một building, cái này lĩnh vực lĩnh chủ, chẳng lẽ là cái trò chơi mê. Cố Hề Lịch ba người trải qua cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ là mật thất chạy thoát biến thành kịch bản sát. Có thể là bởi vì nhân số cũng đủ nguyên nhân, chơi người sói sát khi, trên bàn ngồi đều là người, các ngươi vận khí thật tốt, Cái này nam du khách hâm mộ nói. Biết bọn họ đối cái gọi là vong linh tới thấu cảm thấy hứng thú. Đảo cũng không có cất giấu. Chúng ta chơi là một cái 12 người cục. Tính ta ở bên trong 4 người. Không một cái chơi đùa trò chơi này. Quy tắc phức tạp, thân phận bài lại nhiều. Chúng ta chơi thời điểm là thực ngốc. Hơn nữa bên cạnh ngồi hình thù kỳ quái vong linh cũng đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. May mắn thân phận bài là tùy cơ rút ra. Chúng ta bên này vong linh có cao thủ. Xem vong linh bộ dáng cũng phi thường để ý thắng thua. Đều là toàn lực ứng phó. Không có âm thầm cấp du khách hạ ngáng chân. Hai chúng ta đều không có khởi quá lớn tác dụng. Có thể thắng vẫn là bởi vì trận doanh bên trong vong linh lợi hại. Ta phát hiện, mỗi cái vong linh chơi trò chơi trình độ tuy rằng không giống nhau. Nhưng chúng nó đối quy tắc đều là rất quen thuộc, nơi này vong linh khả năng không có việc gì thời. Điểm liền chơi trò chơi tiêu khiển, hoặc là nói cho người đương tiêu khiển. Hải khôn, cái này lĩnh vực lĩnh chủ, thích xem nhân ra chơi trò chơi. Cái gì yêu thích, nghe tới giống như trò đùa giống nhau. Tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy thực khiếp người. Bọn họ hình như là một đám cung người giải trí con khỉ. Nghe người ta an bài, biểu diễn đủ loại xiếc, chính là vì đậu phía sau màn người vui vẻ, so với trực tiếp bị ăn luôn, loại này trêu đùa càng làm cho người tuyệt vọng. Hiện tại con phân không rõ loại này trêu đùa là ác ý vẫn là lĩnh chủ quá mức với vô nhàm chán làm. Ra xiếc, thì thật loại cảm giác này, có chút giống là vũ trụ liên bang cùng người địa cầu chi gian quan hệ. Cái gọi là địa cầu phòng phát sóng trực tiếp. Cũng là làm người địa cầu dùng sinh mệnh mạo hiểm cho người xem đại lão ra xem. Nhưng loại này mạo hiểm phía trước giống như còn có hy vọng. Hơn nữa lại có thể đổi hồi tiền tài. Không giống như là hiện tại. Bạch bạch cung người giải trí. Muốn cố hề lịch nói. Thì thật bản chất cũng không có cái gì khác biệt. Một cái càng thêm trắng ra. Mà một cái khác bao vây lấy một tầng giấy gói kẹo. Mở ra giấy gói kẹo. Bên trong kỳ thật chính là độc dược, có chút người ăn xong đi không chết, liền sinh ra kháng thể, có thể sống được lâu lâu dài dài, có chút người ăn một lần đi xuống liền đã chết, mặt khác một ít người muốn ăn đến nhiều, ăn đến lâu rồi mới có thể chết, đương người đói đến hốt hoảng thời điểm, liền tính biết nó chính là không phải đường mà là độc. Cũng đến tiếp theo, Hải Khôn cũng coi như là thâm niên du khách. Không gặp được quá như vậy cổ quái lĩnh chủ, nam du khách, phía trước A chàng B chàng đều có vấn đề, ta không tin cái này C chàng liền không có việc gì. Hiện tại ăn ngon hảo uống chiêu đãi, sự tình khẳng định không để yên, nhất thời bình tĩnh, hơn phân nửa là bởi vì tiếp theo chàng trò chơi nhân số còn chưa đủ. Làm chúng ta nghỉ ngơi là giả, kêu chúng ta chờ mới là thật sự, Hải Khôn dò hỏi tám hào sự tình. Đáng tiếc tám hào cũng không phải cùng hai cái nam du khách cùng nhau tiến A hai chàng. Hiện tại đã biết, các du khách ít nhất chia làm ba tổ, tiến vào A một bảy người là đệ nhất tổ, tiến vào A hai năm người là đệ nhị tổ, như vậy tám hào có thể là ở cuối cùng một tổ. Hoặc là nàng chính là đơn độc một người, Hải Khôn thực mau cùng hai cái nam nhân hỗn chín. Nguyên bản hai người bọn họ cũng thường thường cùng cố hề lịch đáp lời. Ở phát hiện nàng không bằng Hải Khôn sẽ nói chuyện phiếm lúc sau. Liền từ bỏ nàng, đến nỗi ngồi đến cách bọn họ có 2 mét xà áo đen nam nhân. Càng là hoàn toàn không ở giao lưu trong phạm vi, áo đen nam nhân tình nguyện tịch mịch, hắn không thích nói chuyện, cố hề lịch có nói chuyện phiếm đối tượng, chỉ cần thượng đế không cao hứng. Nàng liền cao hứng, có trà sữa sao, ta tưởng uống một chén trà sữa, thêm dụ viên lại thêm chân châu cái loại này, thì thật thiêu tiên thảo ta cũng thích ăn, mấy thứ này ở an toàn khu bán đến đáng quý, lại không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, ta rất ít có thể ăn đến, thượng đế, đây là muốn trời cao, cố hề lịch đột nhiên hỏi, ở người sói sát trong trò chơi, thua trận người sẽ thế nào đâu? Thượng đế con tưởng rằng nàng sẽ không hỏi, liền ở vừa rồi, nàng thoạt nhìn giống như không quá để ý người khác sinh tử bộ dáng. biểu hiện thật sự giống một cái thâm niên du khách. Thượng đế gặp qua rất nhiều người như vậy, bởi vì qua thói quen với bên người người tử vong, trở nên đối chính mình tử vong tràn ngập sợ hãi, đối người khác sinh tử thờ ơ. Ở người sói sát trò chơi phía trước, Cố Hề Lịch cũng không phải như vậy. Thượng đế có trong nháy mắt cảm thấy nàng là trang rộng rãi, hướng ngoại, đương nàng hỏi thời điểm, thượng đế liền biết nàng cũng không phải không thèm để ý, mà là quá để ý. Để ý liền hảo, nàng không cao hứng, thượng đế liền cao hứng. Môn bỗng nhiên khai, lần này tiến vào chính là một nam một nữ hai cái du khách. Bọn họ hướng bên này nhìn thoáng qua, đồng dạng không có chào hỏi ý tứ, lập tức đi hướng bàn ăn, dùng cơm xong lúc sau, bọn họ chủ động lại đây, mục đích cũng là giao lưu tình báo, cùng Hải Khôn bọn họ lúc trước suy đoán có điểm không giống nhau. Ba hai chàng kín người lúc sau, dư lại năm cá nhân đi bê một chàng, đi vào liền ngồi ở bàn tròn thượng chơi, người sói sát. Cũng là 12 người cục, chơi người sói sát không dùng được bao lâu thời gian, có 4 người đạt được thắng lợi, rời đi bê một chàng, B2, B3 hai đống lâu đều đẩy không mở cửa, bọn họ liền suy đoán, bê chàng tam đống lâu, chỉ cần tuyển một đống vào cửa là được. Tiếp theo, bọn họ đi A chàng bên kia, A1, A2 môn nhắm chặt, đi A3 thời điểm, môn lập tức liền khai, bọn họ ở bên trong chơi một cái, đại phú ông trò chơi. Đi vào 4 cái, tồn tại ra tới liền này 2 người, Cố Hề Lịch theo chân bọn họ khoa tay múa chân, lưu tại B1 chàng có phải hay không cái nữ du khách. Tóc như vậy trường, cổ nơi này có một viên trí. Tiêu Diệp Thanh Thanh, hai người đều gật đầu. Nữ du khách nói, là nàng, Cố Hề Lịch, chúng ta ở chơi người sói giết thời điểm, gặp được nàng, kỳ quái chính là, đệ nhị tổ tiên tiến B1 lại không có gặp được nàng. Bị sau lại đệ nhất tổ gặp, mặc kệ như thế nào, đều thuyết minh bọn họ lưu tại B1 chàng 4 cá nhân không nhất định sẽ chết. Bọn họ còn có cơ hội, Cố Hề Lịch nhìn chăm chăm cửa. Chờ đợi hơn 1 giờ, môn mới lại lần nữa mở ra. Dương Văn Hiên cùng Từ Trinh một tả một hữu nâng một cái cả người là huyết nam nhân đi đến. Nhìn thấy Cố Hề Lịch, Dương Văn Hiên rõ ràng cương một chút. Hắn mắt trợn trắng, ngoặc kép, nằm thảo, ném chết người, hắn đối chính mình như vậy có tự tin. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền 10 phần sai, nhị tổ hai cái nam nhân lại đây đem người tiếp nhận đi. Cái này du khách vốn dĩ chính là nhị tổ, cùng bọn họ quen biết, dùng cơm xong, Từ Trinh lôi kéo Dương Văn Hiên lại đây. Dương Văn Hiên nhưng thật ra ngạnh cổ, trước đã mở miệng, quy tắc chính là như vậy. Ta nếu là lang, ta giống nhau gạt người, này sẽ tao đến hoảng. Trong lòng cũng có cây chơ mơ siêu kỳ thật hận không thể không tương lui tới. Nhưng hiện thực không cho phép bọn họ như thế. Cố Hề Lịch cười đến lộ ra hàm răng, mặc cho ai nhìn đến nàng tươi cười, đều sẽ cảm thấy nàng là thật sự cao hứng, vì hai người có thể tồn tại mà cao hứng. Hải Khôn, Tiểu Mỹ, Dương Văn Hiên, mỗi người đều chỉ có 2 lần cơ hội, nếu đều thua, liền vĩnh viễn không thể rời đi. Diệp Thanh Thanh, Tiểu Mỹ cùng Thân Uy sẽ không tới, không có cho bọn hắn quá nhiều ôn chuyện thời gian. Thượng đế mở miệng, nhân số cũng đủ, trò chơi bắt đầu, các du khách đều an tĩnh lại. Thượng đế, ván thứ 3 trò chơi, trốn miêu miêu, trò chơi sau khi kết thúc, tích lũy điểm tối cao người trở thành quốc vương. Quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, tất cả mọi người cần thiết vâng theo, chỉ có ở trốn miêu miêu trong trò chơi đạt được mãn phân. Người, mới có thể tham dự quốc vương tranh cử thỉnh chú ý. Vùng quê nhị xưởng đại môn, mỗi lần chỉ dung một cái du khách thông qua, cuối cùng những lời này mang theo nồng đậm ác ý, bằng các ngươi làm thượng đế, cũng sẽ nghe quốc vương nói sao, mặc kệ tiến vào du khách có bao nhiêu cái, mỗi lần chỉ có thể rời đi một cái, má ơi, này đáng sợ tồn tại suất, lịch lịch vận số năm nay không may mắn đi, như thế nào lão gặp được loại này lăng diệt bồn. Vừa thấy ngươi liền không phải thâm niên người xem, cũng không phải tiểu cố tiến bổn nguy hiểm, mà là vong linh lĩnh vực A, vốn dĩ liền không an toàn. Tác giả có lời muốn nói, về sau chỉ cần không ở 6 giờ rưỡi trước kia đổi mới. Liền đến trễ phạt cái chai thêm càng 3.000, hôm nay cũng coi như ở bên trong, cho nên cái chai tổng cộng thiếu 15.000 anh. Ngày mai bắt đầu liền bắt đầu bổ tác nghiệp. Hết chương.